Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Giang Hướng Mai đang khó chịu, nhưng lại không dám trút giận lên Giang Viện Triều. Bà ta liền trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca đang ngồi phía trước. Giang Thiên Ca đang bàn bạc với Trịnh Văn Hoa về chuyện học lái xe sắp được nghỉ hè rồi. Giang Thiên Ca dự định sẽ đi thi bằng lái. Kiếp trước, cô biết lái xe, nhưng cô lái là xe số tự động, không biết lái xe số sàn. Hơn nữa, xe thời này với xe mấy chục năm sau có rất nhiều điểm khác biệt, vẫn cần phải học hành nghiêm túc. Nghe Giang Thiên Ca nói muốn đi học lái xe, Giang Hướng Mai liền đen mặt mắng. Giang Thiên Ca, con gái con đứa học lái xe làm gì? Cả ngày chỉ lo chạy nhảy như con trai, sao con không học theo Giang Ti Vũ đi? Cháu đã đồng ý hẹn hò với Chính Tây rồi thì nên biết an phận thủ thường một chút, bình thường quan tâm Chính Tây nhiều hơn, chăm chỉ chạy đến nhà họ Lục, thể hiện cho tốt vào, giữ chặt lấy Chính Tây, tranh thủ kết hôn sớm một chút, nếu không với tính cách ngỗ ngược này của con, sớm muộn gì cũng bị người ta ghét bỏ. Giang Viện Triều quát lớn. Giang Hướng Mai, anh ba, anh quát em làm gì, chẳng lẽ em nói sai sao? Giang Hướng Mai vươn cổ cãi, Chính Tây ưu tú như vậy, Giang Thiên Ca đã hẹn hò với nó rồi thì phải tranh thủ kết hôn sớm một chút, đừng có chần chừ, cẩn thận kéo dài khiến mọi chuyện đổ bể. Người để ý đến Chính Tây nhiều lắm, còn cho rằng con gái con hơn được ai? Nói đến đây, sắc mặt Giang Hướng Mai càng thêm khó coi. Bà ta đã đồng ý với Chu chủ nhiệm là sẽ giúp bà ta làm mối cho Lục Chính Tây. Nhưng bây giờ Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đã ở bên nhau rồi. Dù bà ta có ghét Giang Thiên Ca đến mấy cũng không thể phá hoại chuyện tốt của cháu mình được. Con nhỏ Giang Thiên Ca này, sao nó không nói sớm? Nếu bà ta biết sớm thì đã không đồng ý với Chu chủ nhiệm rồi. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ bà ta lại phải nghĩ cách giải thích với Chu chủ nhiệm. Tất cả đều là do Giang Thiên Ca gây ra. Nghĩ đến đây, Giang Hướng Mai lại trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Nghe Giang Hướng Mai nói vậy, Giang Viện Triều tức giận đến mức suýt chút nữa bốc hỏa. Giang Hướng Mai, im miệng cho tôi. Giang Thiên Ca khinh thường đảo mắt, người ta thì rút kinh nghiệm từ những sai lầm, còn Giang Hướng Mai thì cứ sai một lần là trên đầu lại có thêm một vết sẹo. Cô có thể đừng nói nữa được không? Cô vừa nói là ông trời lại cười đấy. Giang Thiên Ca cười lạnh nói, cười cô ngu ngốc, cười cô điên khùng. Cười cô đầu óc có vấn đề. Giang Hướng Mai tức đến mức mặt đỏ bừng. Bà ta chỉ tay vào Giang Thiên Ca. Mày. Giang Thiên Ca cướp lời. Mày cái gì mà mày. Chẳng lẽ cô không điên sao? Cô đã từng thấy ai lại đi tâng bốc người khác, hạ thấp người thân của mình như vậy chưa? Cô đừng có nói là vì tốt cho tôi. Cái tốt của cô tôi không dám nhận đâu. Tôi và Lục Chính Tây hẹn hò. Trong miệng cô lại biến thành tôi trèo cao. Là tôi may mắn. Là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Tôi phải quỳ xuống cảm ơn, sau này phải coi Lục Chính Tây là trung tâm của vũ trụ, cái gì cũng phải xoay quanh anh ta, đúng không? Triều đại nhà Thanh sụp đổ lâu rồi, cô mau lấy cái tư tưởng cổ hủ đó ra khỏi đầu đi. Tôi không giống cô, không có đàn ông là không sống nổi, vì một người đàn ông mà sống c, h, ế, t bất chấp. Gân xanh trên trán Giang Hướng Mai nổi lên, bà ta run rẩy chỉ tay vào Giang Thiên Ca, mày. Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Tôi học lái xe thì liên quan gì đến cô? Ai quy định con gái không được học lái xe? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân cô không có bản lĩnh học thì thôi. Còn không cho tôi học nữa à? Còn nữa, bảo tôi học theo Giang Ti Vũ. Cô muốn tôi học cái gì của nó? Học nó nịnh nọt cô sao? Mày. Giang Hướng Mai bị Giang Thiên Ca nói đến mức đỏ mặt tía tai, không nói nên lời, bà ta trừng mắt nhìn Giang Viện Triều. Anh ba, anh nhìn nó kìa, anh không dạy dỗ nó sao? Giang Viện Triều thản nhiên nhìn Giang Hướng Mai, nếu như em không nói những lời đó thì nó đã chẳng nói em như vậy. Tất cả đều là do bà ta tự chuốc lấy, những lời nói hạ thấp Giang Thiên Ca của Giang Hướng Mai vừa rồi, Giang Viện Triều nghe xong chỉ muốn đá bà ta xuống xe. Con gái của Giang Viện Triều có thể có khuyết điểm, có chỗ chưa hoàn thiện, nhưng ông tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai hạ thấp con gái mình như vậy. Nhìn Giang Hướng Mai, Giang Viện Triều lạnh lùng nói, em muốn im miệng, hoặc là xuống xe. Giang Hướng Mai siết chặt nắm đấm, chút giận đờ, em mờ mạnh vào lưng ghế phía trước. Giang Ti Vũ đợi mọi người nhà họ Giang và nhà họ Lục đều đã rời đi mới thất thểu bước ra khỏi nhà hàng. Lục Tự Khôn bị Lục Chính Phong kéo đi, cô ta một mình đi trên đường, đầu óc trống rỗng, trong đầu cứ như đang chiếu phim, không ngừng tua đi tua lại những gì vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy trong phòng. Cách chương.